1311, chờ đợi thức tỉnh. Lam Y Di Mỹ Phụ để thổ môn tòng ba người con mắt không nhịn được đồng thời vì đó sáng lên. Nói thật, bọn hắn chỉ là để ý truy tìm giết chết Hỏa Thiên Dạ hung thủ, thật đúng là không nghĩ tới Chiêu Hiền Thư sự tình dùng thân phận của bọn hắn cùng thực lực, tầm thường bảo vật tự nhiên đều đã không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Nhưng là, đan đạo tử Chiêu Hiền trong sách chỗ liệt ra những thù lao kia, không nói những cái khác, vẹn vẹn trong đó mấy loại đan dược, cũng đủ để cho bọn hắn vô cùng đỏ mắt chính như Lam Y Y Mỹ Phụ nói, bọn hắn chỉ cần một mực chắc chắn Cổ Khương liền là giết Hỏa Thiên Dạ hung thủ, như vậy giết Cổ Khương trên người tất cả mọi thứ, đến lúc đó đều đem thuộc sở hữu của bọn hắn. Huống chi, bây giờ đỏ mắt tuyệt đối không chỉ bốn người bọn họ. Một khi Cổ Khương đạt được đan đạo tử đưa ra thủ lao sự tình lan truyền ra ngoài về sau, như vậy tất nhiên sẽ có không ít người theo đuổi giết cho hắn, dù sao Cổ Khương cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, như vậy chết tại trong tay người khác, chẳng bằng chết tại chính mình bốn người trong tay. Nghĩ tới đây, bốn người không nhịn được tâm linh thần hội nhìn nhau cười một tiếng. Dược đạo thiên bên trong, có một cái không có sinh mệnh tồn tại hoang vu thế giới, mà lúc này giờ phút này, cái này hoang giới bên trong, lại là có bốn cái thân ảnh ngồi xếp bằng. Bốn người bên trong, có ba người đều là hai mắt khép hở, sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã nhập định. Duy chỉ có một vị lão giả, mặc dù người là ngồi ở chỗ đó, nhưng là đầu lại là không ngừng chuyển động. Hai cái như hạt đậu nành con mắt càng là một hồi nhìn xem bên cạnh ba người khác, một hồi nhìn xem bốn phía, kia trương trên khuôn mặt già nua lộ ra buồn bực ngán ngẩm chi sắc. Rốt cục, lão giả nhịn không được đối diện một nam một nữ hai tên trung niên có người nói, ta nói, hai vị đạo hữu, các ngươi đến cùng đang chờ cái gì, lại phải đợi tới khi nào a? Lại nói, các ngươi chờ các ngươi chính là, làm gì còn muốn lôi kéo chúng ta tới cái này. Dược đạo tông cũng là có nhiệm vụ, như vậy đi, chúng ta vẫn là chia binh hai đường, các ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ, chúng ta đi làm việc chuyện của chúng ta. Địa linh tử, ngươi đứng lên cho ta, đừng ở chỗ này trăng mô. Tác dạng, chúng ta đi nói chuyện. Đồng thời, lão giả đứng dậy, dùng sức đá bên cạnh một tên khác lão giả một cước. Cái sau mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trợn mở trong mắt, đứng lên nói, lão tổ, chúng ta đi cái nào a? Hai cái này lão giả, dĩ nhiên chính là đến từ Thái Cổ Yêu tộc Địa Tinh tộc Địa Tinh Hà cùng Địa Linh tử. Bọn hắn đến Dược Đạo Thiên mục đích, liền là nhìn xem có thể hay không tìm Tơ Y Khương Vân. Kỳ thật, sớm tại 5 ngày trước đó, bọn hắn liền đã chạy tới Dược Đạo Thiên, thậm chí đều tiềm nhập cái nào đó đạo giới bên trong. Nhưng là, không đợi bọn hắn bắt đầu tìm kiếm Khương Vân, từ đầu đến cuối theo đuôi tại phía sau bọn họ Địa Tinh Hà đại ca, lại là đột nhiên hiện thân, đồng thời mang theo bọn hắn đi tới cái này hoang giới, bái kiến hai vị đạo hữu. Cũng chính là giờ này khắc này, khoanh chân ngồi tại Địa Tinh Hà hai người đối diện một nam một nữ kia hai vị trung niên nhân. Địa Tinh Hà đại ca cùng hai người này nói chuyện với nhau sau một lát, liền căn dặn Địa Tinh Hà thành thành thật thật đi theo hai người, nghe theo bọn hắn phân phó, không cho phép chạy loạn, mà chính hắn thì là nhẹ lướt đi. Tại nhận ra hai người về sau, Địa Tinh Hà mới đầu vẫn là thập phần hưng phấn, bởi vì hai vị này thân phận cùng thực lực, so với hắn đại ca đến đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, có thể đi theo bên cạnh bọn họ, vậy mình tuyệt đối có thể xông pha. Nhưng mà không nghĩ tới, hai vị này lại nói thời cơ nào chưa tới, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, trước đó, để bọn hắn hai người thành thành thật thật ở chỗ này ngồi xuống chờ đợi. Đây đối với Địa Tinh Hà tới nói, làm sao có thể chịu được hắn tại cái này đều đã ngồi 4 ngày, hôm nay thật sự là nhịn không nổi. Theo Địa Tinh Hà hai người đứng lên, hắn đối diện vị kia người mặc váy đỏ trung niên mỹ phụ đống nhiên trợn mở trong mắt nói, chúng ta lần này là phụng thánh sứ chi mệnh đến đây tiếp dẫn tộc nhân, ngươi có thể đi, nhưng là giống như đã dẫn phát cái gì ngoài ý muốn, để chúng ta cuối cùng không có thế tiếp vào tộc nhân, kia đến lúc đó, thánh sứ trách tội xuống, chúng ta chỉ có thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi đi. Cái gì? Nghe xong lời này, Địa Tinh Hà lập tức nhảy dựng lên, đưa tay chỉ mỹ phụ nói, đại nhân, ngươi không thể không giảng đạo lý a. Lúc này, ngồi tại mỹ phụ bên cạnh vị kia đại hán QNZ mở mắt nói, được cờ rồi, Địa Tinh Hà, lại nhẫn mại mấy ngày, chúng ta tiếp dẫn vị kia tộc nhân, hẳn là lập tức liền muốn hai lần đã thức tỉnh. Hiện tại chúng ta chỉ biết là hắn tại cái này Dược Đạo Thiên bên trong, nhưng vị trí cụ thể, chỉ có chờ hắn hai lần thức tỉnh Thơ Y Điếm, chúng ta mới có thể biết rõ. Nghe được đại hán, Địa Tinh Hà con mắt hơi chuyển động, vội vàng lại ngồi xuống, cười rạng rỡ mà nói, đại nhân, các ngươi thánh tộc tộc nhân, đến cùng là thế nào phân chia, làm sao còn có thức tỉnh nói chuyện, dù sao hiện tại chúng ta cù nở dê nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng ngươi nói cho ta một chút đi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Đại hán giống như cười mà không phải cười nhìn Địa Tinh Hà một cái nói, ngươi sẽ không truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không, ta có thể thề người. Khác nói lời này, ta có lẽ sẽ còn tin tưởng, nhưng là ngươi. Địa Tinh Hà đại hán bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, đợi ngươi chừng nào thì trở thành các ngươi điệu tinh tộc thái thượng tộc lão, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi điệu tinh hà cứ việc trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng lại cũng không dám phát tác, chỉ có thể hận hận ngậm miệng lại. Chỉ là, vẹn vẹn an tĩnh sau một lát, hắn lại không nhịn được nói, hai vị, các ngươi ở chỗ này tiếp tục đi, ta để địa linh tử bô y tiếp các ngươi, ta ra ngoài đi dạo, một hồi liền trở lại. Á thoại âm rơi xuống, địa tinh hà thân hình đã trong nháy mắt chìm vào bên trong lòng đất. Đại hán mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh mỹ phụ nói, muốn hay không ngăn đón hắn. Mỹ phụ lắc lắc đầu nói, không cần, cho hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám làm loạn, liền để hắn đi vòng vòng đi. Sau khi nói xong, hai người liền không lại mở miệng, một lần nữa nhắm mắt lại. Nguyên bản bọn hắn coi là điệu tinh hà đi lần này, ít nhất cũng phải mấy ngày sau mới có thể trở về, nhưng mà không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn đi qua nửa ngày sau, điệu tinh hà thanh âm liền đã tại bên thai của bọn hắn vang lên, xảy ra đại sự. Nghe điệu tinh hà trong thanh âm để lộ ra tới hưng phấn chi ý, mị phụ cùng đại hán liền mắt đều không có mở ra, thậm chí căn bản đều không có đi để ý tới. Ngược lại là một bên địa linh tử phi thường cổ động nhìn xem đi mà quay lại điệu tinh hà nói, lão tổ, lại xảy ra đại sự gì? Hai kiện đại sự. Điệu tinh hà vội vàng nói, đan đạo tử đã tìm được thích hợp luyện dược sư, đã trải qua rồi bế quan luyện dược. Một kiện khác đại sự, liền là ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão vờ ơ y ma giống như chúng ta, đều đi tới cái này dược đạo tông. Mặc dù không có nói đến làm gì, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là đang tìm cái gì người, mà lại, người bọn họ muốn tìm, tựa hồ hẳn là có cực kỳ cường đại hỏa chi lực. Nghe xong lời này, mị phụ cùng đại hán con mắt đồng thời mở ra, mị phụ trong mắt càng là lóe lên một đạo hàn quang nói, ngươi xác định bọn hắn muốn tìm chính là có cường đại hỏa chi lực người? Điệu tinh hà gật đầu nói, đương nhiên, dược đạo tông bên trong có bằng hữu của ta, hắn chính miệng nói với ta, còn có thể là giả mỹ. Phụ quay đầu nhìn về phía đại hán nói, chẳng lẽ bọn hắn cùng chúng ta mục đích đồng dạng? QNZ đang tìm vị kia tộc nhân. Đại hán cho mày nói, hẳn là sẽ không đi, tộc nhân thức tỉnh, ngay cả chúng ta cũng không biết, chỉ có thánh sứ đại nhân có thể biết được, bọn hắn càng không khả năng biết rõ. Vậy làm sao lại trùng hợp như vậy, bọn hắn QNZ ở thơ y điếm na y lại tới đây, mà lại tìm cũng là có cường đại hỏa chi lực người? Đại hán không quan trọng mà nói, mặc kệ là cái mục đích gì, chỉ cần bọn hắn không quấy nhiều chúng ta là được, nếu là bọn hắn không thức thời, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Mỹ phụ gật đầu nói, như thế xem ra, vậy lần này chúng ta dược đạo thiên chuyến đi, coi như có chút ý tứ. Nhìn thấy hai người vờ ơ y ma không còn để ý chính mình, tự mình thảo luận, địa tinh hà nhịn không được hướng về phía hai người lung lay tay nói, hai vị, các ngươi chẳng lẽ đối đan đạo tử tìm tơ y vị kia luyện dược sư không có hứng thú sao? Chẳng lẽ, các ngươi không muốn viên kia cửu phượng phần hòa đan?